pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 326 Nông Gia Tỉ Muội 8. Người nọ liền tức giận. Hảo tâm khuyên ngươi, sao còn xem thường người. Liền ly ngươi gần, ngươi còn dám giống đá kia hài tử giống nhau đá ta. Lâm Tịch che lại mặt một bên ho khan một bên khóc ròng nói. Ta không dám kia, các ngươi đừng ép ta. Khụ khụ, là ta sai, ta sinh không ra hoa. Khụ khụ, là ta sai rồi, không nên chiếm địa phương không cho tỷ tỷ dịch hoa. Ta cũng không nên đến này sẽ lây bệnh, về sau không thể làm việc kiếm tiền cấp trong nhà. Ô ô, đừng tới đây, ta, khụ khụ, ta là ho lao. Ta sẽ nghe lời, lập tức, khụ khụ, lập tức liền đáp ứng ly hôn. Nông dân nhóm thực thuần phác, tự nhiên cũng nghe ra nữ nhân này lời trong lời ngoài ý tứ. Nguyên lai, không phải phú gia nói như vậy hồi sự a. Thật không biết xấu hổ, tỷ tỷ đoạt muội phu liền tính, thế nhưng còn đem một cái người bệnh đuổi ra khỏi nhà. Lại còn có không cùng người trong thôn nói thật. Mất công phú nhị thức phụ còn tính không tồi. Nói thẳng bẩm báo, bằng không lây bệnh nhưng sao chỉnh a? Mọi người tức khắc trốn đến rất xa. Bọn họ tâm địa thiện lương. Khá vậy nhát gan sợ phiền phức. Hiện giờ mọi nhà điều kiện cải thiện không ít. Nhưng ai đều sẽ không hy vọng chính mình bị lây bệnh thượng kia bệnh a. Thấy kia nữ nhân khụ khụ cư nhiên thật sự phun ra một búng máu tới. Đại gia biểu tình từ phẫn nộ khinh thường thay đổi thành đồng tình. Người đều có lòng trắc ẩn, tuy rằng là trốn tránh, chính là có người bắt đầu từ trong túi ra bên ngoài bỏ tiền. Phú nhị thức phụ, ngươi cũng đừng nản chí, không nhiều có thiếu, này tiền ngươi cầm mua điểm dược ăn, hiện tại ho lao có thể trị hảo, một cái hàng xóm bác gái nhanh miệng mau lưỡi kêu. Ngàn vạn biệt ly hôn. Kia đã có thể như bọn họ ý, thượng trong thôn tìm phụ nữ chủ nhiệm đi, cáo bọn họ, bằng gì không cho ta xem bệnh. Lâm Tịch nhìn thấy Phú Tinh Nhụy chính đứng xa xa nhìn một màn này. Tức khắc cho nàng quỳ xuống, Tinh Nhụy, ngươi đừng nóng giận, ta không dám, khụ khụ, không dám nói ngươi ba cùng mẹ ngươi nói bậy. Thật sự, hừ, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Còn không có trưởng thành về sau cái kia phúc hắc tiểu lô ly. Phú Tinh Nhụy sơ hai cái sừng dê biện, lời nói cũng chưa nói một quay đầu liền đi rồi. Trương Tam, nhìn không được, này cũng quá khi dễ người. Lý Tứ, lúc này mới mấy ngày đều kêu lên ba, ta xem đứa nhỏ này tám phần chính là Phú Nhị đi. Cho nên lão Chu gia mới không cần kia nương hai, tấm tác, này toàn ra thật đúng là. Lâm Tịch, này não động cấp quỳ, Vương Nhị mặt dỗ, Phú Nhị thức phụ quá môn đều mấy năm, trước kia sao không nói nhà mình thức phụ không thể sinh dưỡng. Hiện tại nhiễm bệnh liền truyền được đến chỗ đều là, xem ra là không nghĩ quản nàng, Triệu Kim Lan nhìn rất không tồi cá nhân, này tâm nhưng đủ tàn nhẫn cho nên nói, cao thủ ở dân gian. Như vậy cầu huyết tỉ muội tranh phu nói mấy câu đã bị chúng các thôn dân phân tích cái thấu thấu. Lại còn có tự động não bổ ra rất nhiều đã hoai ra địa cầu cốt truyện. Đáng tiếc cái kia thời đại còn không có khởi điểm. Chậm trễ không ít đại thần ngang trời xuất thế. Một cái dáng người thực mượt mà bác gái ẩn vào đám người. Hướng về nhà mình bay nhanh mà đi. Rất có bao thuê bà đuổi theo tinh gia phong thái. Lâm Tịch đều nhìn ở trong mắt, yêu cầu hiệu quả đạt tới. Lâm Tịch cũng liền không hề trang đáng thương, cảm tạ người hào tâm viện trợ, nàng cũng không có lấy những cái đó tiền. Một đường câu lũ thân mình, ho khan chậm rãi trở về nhà, cái kia béo bác gái bản thân chính là ghét cái ác như kẻ thù. Đừng nhìn một phen tuổi, tính tình tuyệt đối hòa bạo, hơn nữa mấu chốt nhất vấn đề là... Nàng là phụ nữ chủ nhiệm thân mụ, Cẩm Gia Câu thôn cùng sở hữu 7 cái thôn dân tổ. Bọn họ cái này là 3 tổ, nàng khuê nữ gả đi 5 tổ, việc này còn không có lan truyền đến mọi người đều biết. Bác gái âm thầm may mắn chính mình nói trước tình huống. Việc này chỉnh không tốt, là muốn liên lụy đến nhà mình khuê nữ. Ngày hôm sau, Lâm Tịch mặc vào kia bộ vẫn luôn không bỏ được vứt rách nát quần áo. Ôm yếu nằm ở lạnh băng trên giường đất, thay nguyên lai đen xì khăn lông treo ở dì xét loang lổ thiết tuyến thượng. Chính nhàm chán quan sát tưởng tượng những cái đó trần nhà bị nước mưa tè ra quần các loại đồ án. Đều tương đối giống cái gì, chỉ nghe đầu gỗ ván cửa bị chụp đến, bạch bạch vang. Lâm Tịch vừa thấy, tới, chạy nhanh đem đổ một ít hồng mực bút máy ống nhổ đặt ở tương đối thấy được vị trí. Tiếp tục giả chết, chỉ chốc lát, nghe thấy thân Tiểu Vân nóng bỏng thanh âm, nguyên lai là Trương Đại Tỷ A. Thật là khách ít đến, khách ít đến. Mau bên trong tỉnh, Lâm Tịch xuyên thấu qua dơ hề hề pha lê thấy thân Tiểu Vân ý đồ lãnh một cái. Trung đẳng dáng người người trực tiếp đi thượng phòng. Kia nữ nhân năng cái đương thời lưu hành tóc quan. Trang điểm muốn so giống nhau nông thôn phụ nữ có khí phái. Trong tay còn giống mô giống dạng sách cá nhân tạo cách công văn bao. Nữ nhân thanh âm thực lãnh ngạnh, là Phú Cường ra đi. Ta muốn gặp Phú Cường tức phụ, là ngươi sao? Thân Tiểu Vân tức khắc xấu hổ. Phú Cường chạy nhanh giải vây. Đại tỷ, trước thượng phòng lại nói, có người cử báo các ngươi phú gia ngược đãi phụ nữ. Hiện giờ đã không phải từ trước, chúng ta muốn bảo đảm phụ nữ làm nửa bầu trời cùng nam nhân bình đẳng quyền lợi. Đầy đủ phát huy phụ nữ ở hiện đại hóa xây dựng trung tích cực tác dụng. Nghe nói lão bà ngươi sinh bệnh các ngươi đều không cho xem. Là người này sao? Trương tỷ một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Đầy miệng ba khẩu hiệu, làm Phú Cường cùng thân Tiểu Vân đều có điểm há hốc mồm mơ siêu khụ khụ. Khụ khụ khụ, luân gia ở chỗ này ai? Lâm Tịch đúng lúc bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan. Trương tỷ tức khắc trước mắt sáng ngời. Nhanh chóng từ công văn trong bao lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Sau đó lại lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Vẫn luôn mang theo ba cái mới vào phòng. Lâm Tịch, nguyên lai ngươi là cái dạng này công văn bao. Trương tỷ vào nhà vừa thấy cái này tình huống. Nước mắt tức khắc liền xuống dưới. Đại muội tử, tổ chức biết đến chậm. Ngươi chịu ủy khuất lạp. Ô ô ô, ta, khụ khụ. Ta không ủy khuất, là ta không tốt, ta lập tức ly hôn, cấp tỷ tỷ dịch địa phương, khụ khụ, ta không thể sinh, ta đáng chết, vì cái này thần thánh thời khắc, tỷ bán xỉ một toa xe thuốc nhỏ mắt chờ cho các ngươi thượng đâu. Không cần sợ, thời đại bất đồng, nam nữ bình đẳng, muội tử, ngươi có gì ủy khuất, có gì yêu cầu cứ việc cùng Trương tỷ nói. Trương tỷ chính là cấp chúng ta phụ nữ chống lưng. Chầu này dõng dạc hùng hồn thật là thúc giục người nước tiểu hạ. Kỳ thật đâu, nếu Trương tỷ không đem vấn đề giải quyết ở này sinh trạng thái. Rất có thể bị trảo vì điển hình. Như vậy toàn bộ thôn đảng chi bộ đều phải đi theo bị phạt. Nàng cái này hạt mè đậu xanh quan trên cơ bản tiền đồ khó giữ được. Lại có đâu. Nàng hiện tại giúp đỡ thân Tiểu Mẫn đem vấn đề giải quyết. Mua đơn chính là Phú Cường trong nhà. Nếu cái này thân Tiểu Mẫn cùng đường đi trong huyện kêu oan nói. Một khi thọc lên rồi. Như vậy trong thôn cùng Phú Cường đều phải ra tiền xuất lực cấp thân Tiểu Mẫn chữa bệnh. Cái này so với bị trảo điển hình đáng sợ trình độ không kém bao nhiêu. Đối với vẫn luôn ở vào phụ lợi nhuận trạng thái trong thôn tới nói. Muốn bọn họ ra tiền sau ngủ bọn họ bà nương càng thêm cực kỳ tàn ác. Ngày hôm qua một nhận được nhà nàng mẹ điện thoại, nàng cơ hồ là suốt một buổi tối không ngủ, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Đối thân Tiểu Mẫn muốn chi kỷ, đối phú gia muốn nhẫn tâm, nhất định phải phú gia đem cái này nồi bối chết, mở cửa thân Tiểu Vân, sao xem đều không giống như là ho lao, cho nên Trương tỷ là một chút hòa nhã cũng chưa cho nàng. Liên tính không phải cùng chính mình thiết thân ích lợi có quan hệ. Trương tỷ đối nàng hành động cũng thực khinh thường. Nếu muội muội đã chết, tỷ tỷ theo muội phu, cũng không phải không có. Vấn đề là hiện tại muội muội còn sống đâu. Người liền cấp hỏa hỏa đưa lên môn, còn muốn cùng gian phu đem bị bệnh thân muội muội đuổi ra ra môn. Nếu không phải giết người phạm pháp nói. Trương tỷ đều tưởng lấy gạch đối với cái này không biết xấu hổ tỷ tỷ tạp nàng 50 đồng tiền. Quả nhiên, vừa nghe thấy Trương tỷ như vậy xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Thân tiểu mẫn tức khắc nước mắt rơi như mưa. Gào khóc, Trương tỷ, ta không đường sống lạp. Ngoặc kép, hết chương.